Trong mắt Giang Hạc Lưu bắn ra một tia hàn quang, trong mắt Nhạc Thanh Bình còn mang theo hận ý, kế hoạch của bọn họ tại Giang Nam Đạo có thể thành công, khi đó bọn họ sẽ kéo thế lực võ lâm Giang Nam Đạo cùng khởi nghĩa tạo phản, cho dù không thành công cũng sẽ đánh một kích trí mạng vào Đại Chu Vương Triều. Cho dù một tia lửa nhỏ cũng có thể biến thành đám cháy lớn. Chỉ cần có một mồi lửa xuất hiện sẽ kiếp nổ rất nhiều thứ. Ngày xưa Đông Tấn còn mạnh hơn Đại Chu nhiều, nhưng Đông Tấn vẫn bại trong tay một tiểu thế lực Tam Lưu bị thế lực đóng quân địa phương áp bách tuyệt vọng, bọn họ đã giết quan tạo phản, làm cho cả Đông Tấn nội loạn. Kế hoạch của đám người Giang Hạc Lưu hoàn hảo, chỉ cần Giang Nam Đạo sinh ra rối loạn, như vậy cả Đại Chu cũng lâm vào đại loạn. Đáng tiếc suy nghĩ không tệ nhưng cuối cùng lại bị Tô Tính Do thám ra tin tức, từ đó Lục Phiến Môn có chuẩn bị, kết quả thất bại trong gang tấc. Các ngươi muốn đi giết Tô Tín? Việc này không có khả năng. Vừa nghe kế hoạch điên cuồng của Giang Hạc Lưu thì Duẩn Tịch lắc đầu, nói: giết Tô Tín đơn giản, các ngươi phải biết rằng hiện tại Giang Nam Đạo hành quân đại tổng quản Cổ Đông Lai đang ở trong Giang Nam Phủ. Tin tức các ngươi động thủ không thể thoát khỏi mật thám Giang Nam Đạo trải rộng khắp nơi dò xét, chỉ cần những mật thám kia mang tin tức báo lại cho Cổ Đông Lai, như vậy các ngươi có giết được Tô Tín cũng đừng mong chạy đi. Ta sẽ bị cấp trên hoài nghi. Kỳ thật cả Lục Phiến Môn làm cho các thế lực võ lâm tông môn khó giải quyết nhất không phải truy phong tuần bổ, mà là những tập sự mật thám thực lực bình thường. Số lượng tập sự mật thám còn nhiều hơn truy phong tuần bổ, hơn nữa cấp dưới có không ít mật thám làm thủ hạ. Đừng nhìn thực lực bọn họ không có đạt tới nguyên thần cảnh, thậm chí thực lực tiên thiên thần cung cảnh chỉ là số ít. Nhưng cho dù cường giả nguyên thần cảnh muốn che giấu tai mắt của bọn họ lại không đơn giản như vậy. Giang Hạc Lưu thản nhiên nói với Duẩn Tịch. Theo ta được biết, Lưu Phượng Vũ ban đầu cho ngươi quyền lợi rất lớn, có quyền điều động mật thám Giang Nam Đạo thượng tấu cấp trên, có lẽ cấp bậc của ngươi cao hơn Tô Tính. Chỉ cần ngươi có thể nhúng tay bảo những mật thám dời đi là được. Còn có ai thông tri Cổ Đông Lai? Chờ giết được Tô Tính, ta và Nhạc Thanh Bình tự nhiên sẽ biến thành Đái Vạn Xuân và Phương Khiếu Vân gia nhập Lục Phiến Môn. Chúng ta sẽ giúp thế lực Lục Phiến Môn lớn mạnh, người Ngô Quốc sống sót chúng ta cũng có thể gia nhập Lục Phiến Môn. Bởi vì cái gọi là dưới chân đèn sẽ tối, Đại Chu Vương Triều sẽ không nghĩ tới, bọn chúng không ngờ dư nghiệt Ngô Quốc đang bị mình đuổi bắt lại ở dưới mí mắt của mình. Nhưng làm như thế cấp trên sẽ hoài nghi ta. Duẩn Tịch nhỏ giọng nói. Dựa theo lời Giang Hạc Lưu thật sự có thể vô thanh vô tức giết Tô Tín. Nhưng cao tầng Lục Phiến Môn không phải người ngu, trên đời này làm sao có chuyện trùng hợp như thế. Người bên này vừa mới điều mật thám Lục Phiến Môn đi, bên kia đã có dư nghiệt Ngô Quốc đến ám sát Tô Tín, nếu nói trong đó không có chuyện ma quỷ thì không ai tin tưởng. Giang Hạc Lưu hừ nhẹ một tiếng nói. Ngươi cũng nói chỉ là hoài nghi mà thôi, cũng không đủ chứng cớ, cao tầng Lục Phiến Môn sẽ không làm gì ngươi cả. Đừng quên, ngươi bây giờ chính là đệ tử tứ đại thần bộ Lưu Phượng Vũ, xảy ra chuyện hắn sẽ bỏ mặc sao? Huống chi ngươi đoạt được vị trí tổng bộ đầu Giang Nam Đạo là có thể dựa vào quan hệ ngồi vững vàng. Sau đó triệt để nhét Giang Nam Đạo vào phạm vi thế lực của mình. Duẩn Tịch còn muốn nói cái gì đó nhưng Giang Hạc Lưu đã vung tay nói. Được rồi, ngươi không cần nhiều lời, nếu việc này thành công ngươi chính là tổng bộ đầu Giang Nam Đạo, uy thế còn vượt qua cả Tô Tính. Dùng thực lực thần cung cảnh trở thành tổng bộ đầu, hơn nữa sau lưng ngươi có sư phụ Lưu Phượng Vũ dẫn dắt, tiền đồ của ngươi trong Lục Phiến Môn bất khả hạn lượng, ngươi nên nắm chắc cơ hội như vậy. Nghe Giang Hạc Lưu nói như thế Duẩn Tịch gật đầu đồng ý, bởi vì tất cả có Giang Hạc Lưu an bài, Duẩn Tịch thành thật ở lại trong căn nhà Tô Tính an bài cho hắn. Làm như hắn thật buông tha tranh quyền đoạt lợi với Tô Tính. Tô Tính có phần khó hiểu, Duẩn Tịch cũng không giống người dễ dàng buông tay. Hiện tại hắn thành thật như thế, Tô Tính muốn gây phiền toái cho hắn cũng không được, liền tiếp theo cứ bảo Lý Phôi cùng Lưu Hạo trông chừng hắn, chính mình tiến vào bế quan tu luyện. Tô Tính lúc này đây bế quan chưa tới nửa tháng, hắn liền bị Hoàng Bỉnh Thành gọi ra ngoài. Lão đại, mật thám Giang Nam Đạo phát tin tức nói phát hiện hành tung dư nghiệt Ngô Quốc. Hoàng Bỉnh Thành mang theo tin tức đến tìm Tô Tính. Tô Tính kinh ngạc nói. Những mật thám kia truyền tin tức tới chỗ ta làm gì? Diệt trừ dư nghiệt Ngô Quốc trừ Nhạc Thanh Bình. Thấp nhất đều có thực lực hóa thần cảnh, loại chuyện này trực tiếp tìm Cổ Đông Lai là được rồi, tìm ta làm gì? Hoàng Bỉnh Thành giải thích. Lão đại ngươi hiểu lầm,

ngày khác Ngô Quốc Phục Quốc ngươi sẽ gia nhập triều đình và đứng trên vạn người. Giang Hạc Lưu lắc đầu, hắn làm ra bộ dạng tiếc hận nhưng thân thể không ngừng tới gần Tô Tín. Tô Tín cười lắc lắc đầu nói. Nhưng đáng tiếc cho dù ta không gia nhập lục phiến môn cũng không đi theo các ngươi lăn lộn. Vì sao? Sắc mặt Giang Hạc Lưu bình tĩnh hỏi. Tô Tín lắc đầu nói. Bởi vì không có tiền đồ, từ xưa đến nay người đoạt thiên hạ đều là xây tường cao, tích lương thực, chậm xưng vương, kẻ nào nhảy nhót càng dữ dội lúc ban đầu sẽ chết càng nhanh. Lúc trước Đại Tấn suy sụp, mấy thế lực tranh giành thiên hạ nhưng đạt được Giang Sơn Trung Nguyên cuối cùng chính là Nam Man tiểu quốc mới khởi nghĩa. Những thế lực đối kháng Đại Tấn ban đầu thế nào? Các ngươi hiện tại cũng như thế, Đại Chu Vương Triều như trùng trăm chân chết vẫn còn cương, thiên hạ còn chưa triệt để đại loạn mà ngươi đã nhảy ra phục quốc, ngươi nằm mơ đi. Sắc mặt Giang Hạc Lưu âm trầm xuống, cười lạnh nói. Ngụy biện tà thuyết. Ngươi mang những thứ này xuống địa ngục nói với Diêm Vương đi. Vừa mới dứt lời, hai tay Giang Hạc Lưu kết ấn và xuất hiện từng đóa bạch liên giáng lâm, Phật âm vô cùng vô tận bạo phát chấn nhiếp nhân tâm, cảnh tượng thần dị không nói thành lời. Công pháp bạch liên giáo thoát thai từ ba nhà đạo Phật ma. Chính là công pháp thần dị nhất trên giang hồ. Dùng ma làm xương cốt, dùng Phật làm huyết nhục, dùng đạo làm tinh thần, ba nhà hợp nhất cho nên công pháp bạch liên giáo đều là chân truyền của ba nhà. Phật âm nhiễu loạn tinh thần, Tô Tín vận dụng biến thiên kích địa tinh thần đại pháp cho nên đầu óc thanh tĩnh, tinh thần lực như tấm lưới lớn kết thành dây sau đó ngăn cản Phật âm ra ngoài. Giang Hạc Lưu nhìn thấy cảnh tượng như vậy càng kinh ngạc, hắn tinh thông bí pháp tinh thần, tiểu tử này có bao nhiêu ác chủ bài còn chưa xuất ra. Bạch Liên mang theo sát cơ giáng xuống, một chỉ của Tô Tín điểm xuống tan rã thiên địa. Tam chỉ đạn thiên tan rã Bạch Liên. Nhất chỉ kinh mộng. Trong nháy mắt Bạch Liên tỏa ra Phật quang như mộng như ảo, Tô Tín sử dụng kinh mộng chỉ phá tan ảo cảnh và cương khí bắn ra khắp bốn phía. Cho dù Tô Tín phát vỡ một chiêu của Giang Hạc Lưu nhưng cũng rút sạch chân khí toàn thân, sắc mặt Tô Tín tái nhợt dọa người, thân thể hắn lắc lư và đứng không vững. Tô Tín lẩm bẩm. Dùng ác chủ bài. Hiện tại ngươi đi chết đi. Giang Hạc Lưu điểm ra một chỉ thiên địa biến hóa, phong vân bắt đầu chuyển động. Phật quang vô tận mang theo một thế giới như ẩn như hiện. Ngày xưa Tô Tín đối chiến với Duẩn Tịch Tuyết. Duẩn Tịch Tuyết đã từng dùng sát chiêu thần huyễn chỉ của huyễn ma đạo. Hiện tại Giang Hạc Lưu sử dụng một chỉ chính là vô sinh chỉ thoát thai từ thần huyễn chỉ của huyễn ma đạo. Vô sinh lão mẫu, chân không gia hương. Một chỉ làm thế giới ẩn hiện, từ đó thành tựu chân không gia hương tịch diệt thế gian. Một chỉ mang theo uy thế tịch diệt giáng lâm. Tô Tín sử dụng tất cả ác chủ bài của mình. Quy lực một chỉ này không kém gì ấn pháp cuối cùng của Đổng Bất Nghi ngày đó, Tô Tín phải sử dụng tiêu hao phẩm mới có thể thoát khỏi, hiện tại hắn muốn dùng tiêu hao phẩm cũng phải chờ thêm một giờ mới được. Sát cục đã định, trên mặt Giang Hạc Lưu xuất hiện nụ cười. Kế hoạch hiện tại không có ai cắt ngang a. Gương mặt Tô Tín bình tĩnh giống như tính mạng không phải thuộc về hắn, nhưng kỳ thật hắn còn có ác chủ bài chưa dùng. Là ác chủ bài hắn không biết kết cục sẽ ra sao. Ban đầu Tô Tín đấu với Giác Nghiêm một trận đã gặp được người mang mặt nạ thần bí mời Tô Tín gia nhập tổ chức. Khi đó Tô Tín dùng ổn thỏa làm chủ liền trực tiếp cự tuyệt, người thần bí lại giao cho hắn một tấm lệnh bài, nói chỉ cần hắn dùng chân khí quán chú vào lệnh bài sẽ có người tiếp hắn đi. Nhưng vấn đề hiện tại là lúc ngàn cân treo sợi tóc. Cho dù có người cứu hắn nhưng đã muộn rồi. Tô Tín lúc này cũng chỉ có thể sử dụng ác chủ bài này mà thôi, hắn nhanh chóng lấy lệnh bài trong túi giới tử ra, hắn quán chú chân khí còn thừa vào trong đó, trên lệnh bài sinh ra chấn động kỳ dị. Chấn động kỳ dị rất nhỏ yếu, nó xé rách hư không chung quanh, trong nháy mắt không gian vỡ ra một khe hở và thu Tô Tín vào bên trong. Ở bên ngoài, Giang Hạc Lưu dùng vô sinh chỉ đánh tới, trạng thái chân không làm hư không nát bấy, trong nháy mắt cảnh tượng tịch diệt như diệt thế xuất hiện. Trong khoảnh khắc cảm thấy sinh cơ của Tô Tín biến mất. Bụi mù do chân khí cuồng bạo đánh bay lên cao cũng biến mất. Thổ địa phạm vi trăm trượng lõm xuống vài mét, hơn nữa cũng không có bất cứ người nào tồn tại. Hài cốt không còn. Giang Hạc Lưu ngạc nhiên. Chiêu này của hắn có uy lực cường đại, nếu như võ giả thần cung cảnh đỉnh phong khác trúng một chỉ này sẽ hài cốt không còn. Nhưng khi hắn biết Tô Tín tu luyện công pháp luyện thể, cho dù bị vô sinh chỉ giết cũng sẽ tàn lưu thi thể nhưng lại biến mất quỷ dị. Lúc này Nhạc Thanh Bình cũng đuổi theo, hắn nhìn chung quanh và hỏi. Hoàng thúc, Tô Tín đã chết. Giang Hạc Lưu chần chờ nhưng sau đó gật đầu, hài cốt không còn cũng không phải không được. Tô Tín trước kia sử dụng hai chiêu chỉ pháp cường đại đã tiêu hao chân khí trong người rất lớn, thậm chí còn không có khả năng dùng trang khí hộ thân, cho nên hắn bị vô sinh chỉ đánh hài cốt không còn cũng không có gì lạ. Hiện tại đoán chừng đám người Lục Phiến Môn đã đi truyền tin tức cho cổ Đông Lai, bọn họ không có khả năng ở lại nơi này lâu, Giang Hạc Lưu lập tức kéo Nhạc Thanh Bình rời đi. Thời điểm đám người Giang Hạc Lưu rời đi, Tô Tín lại lâm vào trong hắc ám khôn cùng, hắn cảm giác có thứ gì đó đang kéo hắn đi nhưng hắn không có cảm giác đau đớn gì cả. Cảm giác như thế tiếp tục một lúc thân thể của hắn nhẹ đi. Hắn ngã xuống mặt đất, chờ hắn mở mắt lần nữa liền nhìn thấy người thần bí mặc cổn bào màu vàng và mang mặt nạ phán quan. Cho dù hắn mang mặt nạ nhưng ai cũng có cảm giác hắn đang cười ôn hòa. Nhìn thấy Tô Tín người thần bí mang mặt nạ cười nói. Hoan nghênh đi vào địa phủ. Tô Tín cười khổ lắc đầu, trước kia Giang Hạc Lưu bảo hắn đi địa phủ nói chuyện với Diêm La Vương. Hiện tại người thần bí nói nơi này là địa phủ không phải đang đùa hắn sao? Tô Tín dò xét bốn phía chung quanh, dường như nơi này là thế giới trong lòng đất, cả không gian đều tối như mực, trên đỉnh đầu chỉ có ánh sáng yếu ớt tỏa ra hào quang màu xanh. Thứ tỏa ra hào quang màu xanh giống như thực vật bồ công anh, nó phiêu động chậm chạp trên bầu trời, không gian trong lòng đất tối tăm như mực. Dường như không gian rất lớn, trên mặt đất có địa phương là đường núi đá vụn, có địa phương là gạch đá đen kịt xây thành, Tô Tín còn có thể nhìn thấy kiến trúc kỳ dị ở nơi xa hơn. Nơi này là nơi nào? Là không gian khác hay sao? Tô Tín hỏi. Người thần bí đội mũ phán quan lắc đầu nói. Ta nói nơi này là địa phủ, ngươi có thể gọi ta là phán quan, thôi phán quan. Nơi này có phải không gian khác hay không ta cũng nói không chính xác, ngươi có thể xem thế giới này như quả trứng gà. Hơn nữa trung tâm là lòng đỏ quả trứng, bên ngoài lòng đỏ trứng là lòng trắng trứng bao quanh. Vị trí nơi này không phải lòng trắng hay lòng đỏ, nó là lớp màng ở giữa. Đương nhiên những việc này không phải trọng điểm là ngươi dùng tấm lệnh bài kia tránh né sát kiếp một lần, vậy ngươi thiếu nợ địa phủ một cái mạng, ngươi có hai lựa chọn, một là gia nhập địa phủ, một khác là trả mạng cho địa phủ. Tô Tín nghe vậy lập tức chắp tay hành lễ với Thôi Phán Quan. Bái kiến phán quan đại nhân. Người trọng yếu nhất là nhận rõ sự thật, nếu Tô Tín dùng lệnh bài địa phủ thoát sát kiếp. Nếu hắn còn không biết tốt xấu sẽ vô cùng thê thảm. Thôi phán quan thỏa mãn gật gật đầu, lúc trước hắn lựa chọn Tô Tín là vì Tô Tín tiềm lực phi thường cao, hiện tại hắn càng xem trọng tâm tính Tô Tín. Biết tiếng thối điểm ấy nói rất đơn giản nhưng có thể làm được lại không nhiều. Nếu đã gia nhập địa phủ, chúng ta là người một nhà. Ngươi không cần đa lễ. Thôi phán quan phất phất tay nói ra. Tô Tín hỏi. Nếu ta đã gia nhập địa phủ, hiện tại ta có thể biết địa phủ là tồn tại thế nào hay không? Thôi phán quan mang theo Tô Tín vừa đi vừa nói. Đừng tưởng chúng ta là tà giáo như Bạch Liên giáo. Địa phủ vô cùng đơn thuần, ngươi chỉ cần nhớ rõ một câu là đủ, trong địa phủ đều là người thương tâm. Nội tâm Tô Tín kinh ngạc không thôi. Trong địa phủ đều là người thương tâm, Tô Tín nhìn Thôi Phán Quan trước mắt không kém gì cổ Đông Lai, cường giả cấp bậc này có cái gì mà thương tâm. Thôi Phán Quan tiếp tục nói. Có ít người không nên tồn tại trên thế gian, giang hồ xưa nay có nhiều việc bất đắc dĩ, có nhiều thứ không phải thực lực có thể giải quyết. Cho dù ngươi là hóa thần cũng tốt, dung thần cũng được, thậm chí là cường giả chân vũ cảnh cũng không dám nói mình không có gánh nặng khoái ý ân cừu tung hoành thiên hạ. Thôi phán quan gõ gõ mặt nạ phán quan bản thân, nó phát ra âm thanh đinh đinh. Trên đời có nhiều việc bất đắc dĩ, những người thương tâm trên giang hồ như chúng ta tụ tập lại tạo thành địa phủ, cũng không phân chính tà Phật đạo, mặc kệ ngươi có xuất thân gì, chỉ cần ngươi mang mặt nạ địa phủ đều là người địa phủ. Sau khi gia nhập địa phủ, tổ chức sẽ không cường ngạnh ép ngươi làm cái gì, mọi người bù đắp lẫn nhau, nếu ngươi muốn hỗ trợ cần phải đưa ra thù lao tương ứng. Thành viên địa phủ có thể phát nhiệm vụ với nhau, tiếp được nhiệm vụ có thể đạt được treo thưởng của đối phương. Địa phủ cũng tự công bố nhiệm vụ, không có tính cưỡng chế, toàn bộ bằng tự nguyện, hàng năm phải hoàn thành một nhiệm vụ hoặc tuyên bố nhiệm vụ, như vậy mới tính toán công bình. Thôi phán quan quay đầu nhìn Tô Tín, ánh mắt sau mặt nạ nhìn Tô Tín. Tổ chức địa phủ rất rời rạc, không có quy củ nhiều như vậy, Những người như chúng ta rất chán ghét bị quy củ trói buộc cho nên sẽ không lập ra nhiều quy củ chó má như thế. Chỉ có một quy củ ngươi cần phải nhớ, địa phủ không tha người phản bội, phàm là người phản bội địa phủ, mặc dù chúng ta có đuổi giết tận Bích Lạc Hoàng Tuyền cũng phải đánh chết kẻ phản bội. Tô Tín gật gật đầu, hắn cũng không bị lời nói của Thôi Phán Quan hù dọa. Hắn vừa mới gia nhập địa phủ cho nên không có tâm tư phản bội, như vậy có gì phải sợ. Phán quan đại nhân, ta muốn hỏi địa phủ có bao nhiêu người? Thôi Phán Quan nói. Người trong địa phủ không nhiều lắm, chia làm thành viên vòng trong và vòng ngoài, chỉ có đạt tới nguyên thần cảnh hơn nữa đạt được mấy vị đại nhân đồng thời xét duyệt mới có thể thành thành viên vòng trong, hiện tại thành viên vòng trong có hơn 30 người. Thành viên vòng ngoài không nhất định. Những thành viên vòng trong địa phủ chúng ta đều cẩn thận chọn lựa một ít người có tâm tính tiềm lực phù hợp đưa vào làm thành viên vòng ngoài. Bởi vì mỗi người chọn trúng người không giống nhau, chúng ta cũng không có thống kê cẩn thận, dù sao đại khái cũng hơn 100 người. Những người này là thành viên địa phủ nhưng chưa thành tựu nguyên thần cảnh, còn chưa có tư cách tiến vào trung tâm địa phủ, ngươi là thành viên vòng ngoài ta lựa chọn lúc trước. Tô Tín kinh ngạc nói. Nếu ta là thành viên vòng ngoài, vậy tại sao ta có thể tiến vào nơi này? Thôi Phán Quan cười cười nói. Ngươi khác với những người khác, dùng thanh danh và địa vị của ngươi trên giang hồ, ai dám đối đãi với ngươi như võ giả thần cung cảnh. Với tiềm lực của ngươi chắc chắn sẽ đột phá nguyên thần cảnh. Cho nên ta và các thành viên địa phủ khác thương lượng với nhau, trải qua địa tạng vương đồng ý liền cho ngươi gia nhập vòng trong. Thành viên vòng trong chúng ta gồm có ai? Phân chia như thế nào? Tô Tín hỏi. Mỗi địa phương đều có phân thượng hạ cấp, thành viên vòng trong địa phủ có hơn 30 người, dựa theo cách nói của Thôi Phán Quan đều là tồn tại nguyên thần cảnh. Nguyên thần tam cảnh hóa thần, dung thần, dương thần, mọi người đạt tới bước nào trong tam cảnh sẽ có địa vị khác nhau, Tô Tín tối thiểu phải biết rõ cấp bậc bọn họ mới được. Thực lực của địa phủ cũng dọa Tô Tín sợ hãi không nhỏ. Chỉ là bước vào nguyên thần cảnh cũng có hơn 30 người. Thực lực như vậy còn khủng bố hơn cả Tiêu gia. Hơn nữa địa phủ có gần 100 thành viên vòng ngoài, lấy Tô Tín làm tiêu chuẩn, những thành viên vòng ngoài được địa phủ chọn trúng không kém đi nơi nào. Tâm tư của Tô Tín không thể gạt được Thôi Phán Quan, hắn cười cười nói. Địa phủ cấu thành rất đơn giản, tất cả thành viên vòng trong đều dùng thân phận địa phủ mệnh danh, mang mặt nạ lên sẽ có thân phận của mặt nạ. Trong địa phủ cấp bậc cao nhất là Địa Tạng Vương Đại Nhân. Hắn chính là người thành lập địa phủ. Bởi vì Địa Tạng Vương Đại Nhân bế quan nhiều năm cho nên địa phủ do Mạnh Bà Đại Nhân cùng Hậu Thổ Đại Nhân thay nhau chấp chưởng. Trừ ba người này ra, các thành viên địa phủ còn lại thân phận ngang hàng, hơn nữa cho dù ba vị đại nhân muốn nhờ ta hỗ trợ cũng sẽ dùng hình thức nhiệm vụ tuyên bố, cũng không ra lệnh trực tiếp. Tô Tín hỏi, thực lực Địa Tạng Vương Đại Nhân mạnh bao nhiêu? Trí nhớ Tô Tín rất tốt. Hắn nhớ rõ Thôi Phán Quan lần thứ nhất mời chào hắn đã từng nói qua, địa phủ có thực lực đến Thiếu Lâm tự tìm phương trượng Độ Ách La Hán Huyền Khổ đòi người. Độ Ách La Hán Huyền Khổ chính là cường giả chân vũ cảnh hàng thật giá thật, là tồn tại nổi danh thiên bản, địa phủ có thể đòi người từ hắn, thực lực Địa Tạng Vương Đại Nhân chấp chưởng địa phủ mạnh bao nhiêu có thể nghĩ. Thôi Phán Quan cười cười nói. Ngươi đoán đúng, thực lực Địa Tạng Vương chính là chân vũ cảnh võ đạo Đại Tông Sư. Nghe được Thôi Phán Quan thừa nhận, Tô Tín hít sâu một hơi. Không phải hắn không có kiến thức, mà là chân vũ cảnh là nhân vật trong truyền thuyết, có chút người trong võ lâm cả đời còn không có tư cách gặp cường giả chân vũ cảnh một lần. Người trong giang hồ đã từng có người dùng một câu hình dung cường giả chân vũ cảnh, đó chính là chân vũ lâm không, lục địa thần tiên. Cường giả chân vũ cảnh có thể lâm không phi hành, ngưng tụ chân vũ pháp tướng bản thân. Cách xa nhau ngàn vạn dặm cũng có thế pháp tướng hàng lâm, tịch diệt đương thời. Uy năng như thế không khác gì lục địa thần tiên trong truyền thuyết, cho nên cường giả chân vũ cảnh mới có danh xưng là lục địa thần tiên. Địa phủ có cường giả trong truyền thuyết tỏa trấn, khó trách có tư cách nói đi khiêu chiến Thiếu Lâm tự. Đi, đi theo ta, ngươi mới tới địa phủ. Có lẽ ngươi nên nhận phúc lợi từ địa phủ. Phúc lợi. Tô Tín kinh ngạc nhìn Thôi Phán Quan. Thôi Phán Quan giải thích nói, thành viên vòng trong địa phủ có thân phận không thể lựa chọn lung tung, mà là công pháp căn cơ địa phủ quyết định thay ngươi. Lai lịch địa phủ chúng ta là di tích thượng cổ tông môn cường đại do Địa Tạng Vương Đại Nhân phát hiện ra, không gian này chính là di tích tông môn kia lưu lại. Trong tông môn Chí Cường có trên 100 môn công pháp đều mệnh danh theo thần chức của thành viên địa phủ. Ngươi lựa chọn công pháp âm thần trong địa phủ, sau này ngươi sẽ có thân phận của công pháp. Địa phủ chúng ta không dung nhập thế gian, cho nên ngươi đạt được công pháp chỉ có mang mặt nạ âm thần lên mới có thể sử dụng để tránh bị những người khác phát hiện. Đồng thời sau khi ngươi mang mặt nạ âm thần lên, tốt nhất không nên sử dụng công pháp thật của mình, nếu không sẽ bị người khác nhìn thấu. Thôi Phán Quan mang theo Tô Tính đi vào một cung điện và nói. Mạnh bà đại nhân, ta dẫn Tô Tính đến, ngài chuẩn bị cho hắn lựa chọn công pháp đi. Tô Tính cảm thấy trước mặt có hào quang lóe sáng, trước mặt hắn là một nữ nhân mang mặt nạ Mạnh bà. Nữ nhân này dáng người cao gầy. Mặc bộ áo bào màu đen rộng thùng thình nhưng không thể che giấu được thân thể lồi lõm mê người, nàng như quả đào mật nóng bỏng mang theo sức hấp dẫn rất lớn. Ồ! Lần này động tác tiểu thôi ngươi thật nhanh nha. Mạnh bà tán thưởng một câu, giọng nói kiều mị tận xương, cho dù Tô Tính nghe cũng cảm giác thân thể chấn động. Tô Tính vội vàng vận chuyển biến thiên kích địa tinh thần đại pháp mới miễn cưỡng chống lại âm thanh mị hoặc của Mạnh bà. Mạnh bà hơi kinh ngạc nhìn Tô Tính, sau đó nàng cười khanh khách nói. Tiểu thôi, lần này ngươi làm không tệ, tìm cho chúng ta một tiểu xuất ca tuấn tú như thế. Nếu không suốt nhìn mặt mo của các ngươi cũng làm lão nương chán muốn chết. Thôi Phán Quan cười khổ nói. Mạnh bà đại nhân không nên ồn ào, trước mang Tô Tính đi chọn công pháp đã. Tô Tính cẩn thận nhìn Mạnh bà, nữ nhân này nhìn hơi điên nhưng thực lực sâu không lường được. Dựa theo Tô Tính đoán, Thôi Phán Quan đã có thực lực dung thần cảnh, hơn nữa còn là dung thần cảnh chí cường giống cổ Đông Lai, có tư cách đứng hàng địa bản. Mạnh bà trước mặt có thể chấp chưởng địa phủ khi không có mặt địa tạng vương, thực lực nàng có thể nghĩ, hơn phân nửa là cường giả dương thần cảnh. Mạnh bà nhìn thấy ánh mắt Tô Tính nhìn nàng lâu như vậy, nàng cong thân thể làm bộ ngực no đủ nổi rõ lên, nàng cười nói. Tô tiểu đệ không cần nhìn lén, nhìn đường đường chính chính là được, tỷ tỷ không trách ngươi. Lúc này một giọng nữ băng lãnh vang lên. Đã là lão thái bà mấy chục tuổi còn xưng tỷ tỷ. Ngươi có thể làm mẫu thân hắn a. Trong cung điện bên cạnh có một nữ tử mặc hoa phục màu vàng, mặt mang mặt nạ hậu thổ đi ra ngoài. Chương 506 tới 510. Thôi Phán Quan vội vàng chắp tay nói. Bái kiến hậu thổ đại nhân. Tô Tính cũng thi thể theo Thôi Phán Quan. Thực lực người địa phủ cao hay thấp không liên quan gì tới mặt nạ bọn họ đang đeo. Ví dụ như Mạnh bà trong địa phủ chỉ là một tiểu thần bình thường mà thôi, hậu thổ lại là đại thần khống chế U Minh nhưng thật ra hai người bình khởi bình tọa với nhau. Mạnh bà hừ lạnh một tiếng nói. Liên quan gì đến ngươi chứ? Tỷ tỷ ta thiên sinh lệ chất, có bản lĩnh sau một lần, có dám hay không? Hậu thổ lạnh lùng nhìn nàng, nói. Nhàm chán. Nói xong hậu thổ nói với Thôi Phán Quan. Tiểu thôi, địa tạng vương đại nhân có cảm ngộ nên bế sinh tử quan, hắn phân phó nhân vật mới giao cho ngươi mang tới, ngươi giới thiệu cho hắn biết là hoàn thành nhiệm vụ. Thôi Phán Quan nói. Việc này là đương nhiên, Tô Tính là do ta chọn đầu tiên, ta sẽ nói với những việc này. Hậu thổ gật gật đầu, nàng gật đầu chào Tô Tính sau đó xoay người rời đi. Mạnh bà ở sau lưng hậu thổ biểu môi nói. Hừ. Tánh tình. Thôi Phán Quan đau đầu không thôi, hai vị này tạm thời chấp chưởng địa phủ nhưng ngày thường không nghiêm, địa tạng vương đại nhân vừa đi bế quan thì hào khí địa phủ cũng biến dị. Sau đó Tô Tính lại cảm giác địa phủ có phần thú vị. Ban đầu Thôi Phán Quan mời chào hắn, Tô Tính thật sự cho rằng địa phủ là tổ chức tà giáo giống như Bạch Liên giáo. Dù sao lần trước Thôi Phán Quan xuất hiện làm hắn quá kinh hãi, hơn nữa hắn còn mang mặt nạ địa phủ. Lại nói chuyện dong dòng không thôi, cũng khó làm cho người ta suy nghĩ khác. Hiện tại xem ra thuộc tính thần bí của địa phủ không còn thưa bao nhiêu, ngược lại có phần thoải mái hơn rất nhiều. Sau khi Mạnh bà lầm bầm hai câu liền vương bàn tay trắng nõn ấn lên người Tô Tính hai cái, cũng không biết nàng đang làm gì. Chật chật. Thân thể tu luyện không tệ, còn không kém nhiều võ giả chuyên tu thân thể, như vậy có thể chịu đựng được, chúng ta đi thôi. Không đợi Tô Tính kịp phản ứng, Mạnh bà vung tay lên và hoa đào bay đầy trời. Nhưng không đợi Tô Tính nhìn kỹ, cảnh vật chung quanh biến hóa nhanh chóng, cuồng phong đáng sợ thổi qua người Tô Tính. Hiện tại Tô Tính mới hiểu được Mạnh bà bảo hắn đứng vững là thế nào,

Thiên đình cũng giống như địa phủ chúng ta, dùng thiên đình trong thần thoại và dùng thần chức làm danh hiệu. Thiên đình trước kia gọi là Thiên Đạo Minh, nó là một đám tên điên tạo thành. Đám điên này vọng tưởng mô phỏng thế thượng của thiên đình, thời điểm mạnh nhất, thiên đình trấn áp cả hoàng triều, trở thành võ lâm chí tôn. Kết quả Đông Tấn bị diệt, thời điểm thiên hạ đại loạn lại bị người ta hợp nhau tấn công, đám điên này chết không còn bao nhiêu. Chỉ có điều những người trong Thiên Đạo Minh lúc trước cũng có người thông minh. Hắn lại thu nạp thế lực còn sót lại của Thiên Đạo Minh, lại làm việc ít xuất hiện và tự xưng là thiên đế, hơn nữa còn đổi tên Thiên Đạo Minh thành Thiên Đình, lúc này tạo thành cuộc khởi mới. Nếu như vậy cũng bỏ đi, nhưng đám vương bát đảng Thiên Đình lại muốn hợp nhất địa phủ chúng ta, đúng là chê cười. Ánh mắt Thôi Phán Quan lộ ra một tia khinh thường. Đám ngu xuẩn này làm việc điên khùng, kết quả bị người trong thiên hạ hợp nhau tấn công, nhưng bây giờ đánh chủ ý địa phủ chúng ta, quả thực chính là không biết sống chết. Địa phủ chúng ta đánh với Thiên Đình mấy trận, bọn chúng không chiếm được tiện nghi mới biết địa phủ lợi hại nên mới thôi. Cho dù dừng chiến nhưng hai thế lực đã kết thành đại thù sinh tử, Thiên Đình không muốn có thể lực sánh vai với bọn họ nên toàn lực chèn ép. Cho nên về sau chỉ cần ngươi gặp được võ giả xuất thân Thiên Đình, nếu ngươi đánh không lại, vậy ngươi liền lập tức bỏ chạy, có thể chạy được bao xa thì chạy bao xa. Ánh mắt Thôi Phán Quan bắn ra sát cơ đáng sợ. Nếu ngươi có thể đánh thắng vậy thì giết cho ta. Địa phủ và Thiên Đình không chết không ngớt. Tô Tín gật gật đầu, hắn cũng hiểu đại khái về hai thế lực. Cho dù là địa phủ và Thiên Đình đều là thế lực ẩn danh ít người biết, đoán chừng những thế lực đỉnh cấp cũng không muốn đệ tử của mình biết trên giang hồ còn có hai thế lực vượt qua bọn họ. Thiên Đình và địa phủ đều có nguyên nhân của mình nên ít xuất hiện. Thiên Đình không cần nói, đời trước của bọn họ là Thiên Đạo Minh làm việc người người oán trách, bị cả giang hồ hợp nhau tấn công. Mà nguyên nhân địa phủ ít xuất hiện, Tô Tính đoán cũng đúng như Thôi Phán Quan nói, người địa phủ đều là người thương tâm. Những người này tụ tập cùng một chỗ, cho dù thiện ác chính tà, dù sao người giang hồ chính thống cũng không phải ai cũng tốt đẹp. Hơn nữa dựa theo Tô Tính thấy, mục đích địa phủ tồn tại cũng không có mục tiêu to lớn như Thiên Đình, tất cả mọi người tụ tập vì lợi ích, ít xuất hiện mới là vương đạo. Thôi Phán Quan cảm giác mình nên nói cũng đã nói với Tô Tính, hắn lại nói. Được rồi, ngươi nên nhân thời gian này tu luyện đi, tối thiểu phải tu hành hàng băng địa ngục chân giải tới nhập môn mới được. Dù sao ngươi dùng thân phận địa phủ đối mặt kẻ thù ở bên ngoài, đề phòng bạo lộ thân phận bản thân nên phải sử dụng môn công pháp này mới tốt. Hiện tại ngươi chưa làm nhiệm vụ nào, đợi đến lúc tu hành công pháp nhập môn, ta sẽ an bài ngươi đi làm nhiệm vụ. Tô Tính kinh ngạc nói. Nhiệm vụ gì? Thôi Phán Quan giải thích nói. Cái gọi là nhiệm vụ nhập môn kỳ thật tương đương với quan đầu danh trạng. Cho dù kẻ nào sau khi gia nhập địa phủ đều phải hoàn thành nhiệm vụ mới xem là thành viên chính thức của địa phủ, cho dù thành viên vòng trong hay vòng ngoài đều như thế, chỉ có điều độ khó nhiệm vụ không giống nhau mà thôi. Với thân phận của ngươi phải đi hoàn thành nhiệm vụ vòng trong nhưng ngươi bây giờ còn chưa tới nguyên thần, chỉ có thể đi hoàn thành nhiệm vụ vòng ngoài mà thôi. Những nhiệm vụ này rất đơn giản, dùng thực lực ngươi không thành vấn đề, chỉ là thủ tục mà thôi. Tô Tính gật gật đầu, hắn nói với Thôi Phán Quan. Phán Quan đại nhân, ngươi có thể giúp ta xem một chút tình hình lục phiến môn Giang Nam Đạo hiện tại thế nào không? Sau khi đi vào địa phủ, Tô Tính càng ngày càng cảm giác không đúng. Chuyện Giang Hạc Lưu và Nhạc Thanh Bình phục giết hắn không có đơn giản như thế. Hiện tại những dư nghiệp Ngô Quốc tại Giang Nam Đạo cơ bản đã tuyệt tích. Có cổ Đông Lai trấn thủ Giang Nam Đạo và tai mắt triều đình nhìn chằm chằm vào, chỉ cần đám người Giang Hạc Lưu dám mạo hiểm xuất hiện, trên cơ bản lập tức bị mật thám phát hiện và báo cổ Đông Lai xoắn giết. Nhưng kết quả đám người Giang Hạc Lưu phục giết nhưng không thấy bóng dáng mật thám Giang Nam Đạo ở đâu, đây là điểm có vấn đề. Hơn nữa nhìn bộ dạng Giang Hạc Lưu yên tâm có chỗ dựa vững chắc, lúc này mới dám bỏ mặt Nhạc Thanh Bình tới trước giết chính mình, xem ra hắn ăn chắc mình nên mới dám làm như thế. Trong đó không có chuyện ẩn bên trong, đánh chết Tô Tính cũng không tin. Thôi Phán Quan gật đầu nói. Đương nhiên không có vấn đề, nhưng ta từng nói qua, ngươi đã là thành viên địa phủ chính thức, không cần phải gọi ta là đại nhân, trực tiếp xưng hô tên ta là được. Tô Tính chắp tay nói. Vậy thì đa tạ Thôi Phán Quan. Đợi đến lúc Thôi Phán Quan đi rồi, Tô Tính lúc này mới quan sát hàng băng địa ngục chân giải. Bộ công pháp này là sáng tạo cho nguyên hình Sở Giang Vương trong thập điện Diêm La. Sở Giang Vương chúa tể hàng băng địa ngục, bộ công pháp này có hạch tâm là hàng băng. Hơn nữa công pháp này là công pháp thượng cổ, cho nên nó có khác nhau với công pháp hiện tại. Công pháp của Võ Lâm hiện tại công pháp là công pháp, vũ kỹ là vũ kỹ, cả hai ít khi dính với nhau. Tông môn thời kỳ thượng cổ thì khác, phương thức tu luyện của bọn họ cứng nhắc hơn nhiều, mỗi một môn vũ kỹ đều phải có công pháp tương xứng mới có thể sử dụng. Loại phương thức này không thể nói là yếu nhưng quá cứng nhắc, không đủ linh hoạt, cho nên võ đạo diễn biến và loại bỏ nó đi. Hiện tại Tô Tính tu hành hàng băng địa ngục chân giải có công pháp, có kiếm pháp, thậm chí chưởng pháp, chỉ pháp các loại đều có hơn 10 loại vũ kỹ phối hợp. Nhưng lần này không có hệ thống hỗ trợ. Tô Tính không có đường tắt để đi nên âm thầm lục lọi. Nghĩ đến hệ thống, Tô Tính linh cơ khẽ động, sau khi tiến vào hệ thống và đánh giá đẳng cấp hàng băng địa ngục chân giải, kết quả hệ thống đánh giá hàng băng địa ngục chân giải đẳng cấp tứ tinh nữa. Phải biết rằng Tô Tính hiện tại chỉ có một môn tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí đạt tới tứ tinh nữa mà thôi, Tô Tính cảm thấy phúc lợi địa phủ quá tốt. Tô Tính ngẫm lại cũng thoải mái, thành viên vòng trong địa phủ chỉ có hơn 30 người, trong đó còn có địa tạng vương lục địa thần tiên và dương thần cảnh như Mạnh Bà cùng Hậu Thổ. Bọn họ có thể bằng vào công pháp địa phủ tu hành tới cảnh giới hiện tại, Tô Tính rút được thập điện Diêm La Sở Giang Vương khẳng định không kém. Thời điểm Tô Tính bế quan khổ tu trong địa phủ, hắn thật không biết Giang Nam Đạo đang nổ tung nồi. Dư nghiệp Ngô Quốc đột nhiên xuất hiện, tổng bộ đầu lục phiến môn Giang Nam Đạo Tô Tính chết không toàn thây, tin tức này chỉ trong nửa ngày truyền khắp lục phiến môn Giang Nam Đạo, làm cho người Giang Nam Đạo lập tức sợ hãi và cả kinh. Không thể trách bọn họ ngạc nhiên. Vấn đề này quá đột ngột làm mọi người không kịp chuẩn bị, thế lực khắp nơi đều có tâm tư khác nhau. Cổ Đông Lai nghe xong tin tức này lập tức nện phủ đại tổng quản. Đương nhiên hắn không có bao nhiêu hảo cảm với Tô Tính, bởi vì hắn chết mà tức giận. Cổ Đông Lai tức giận Giang Nam Đạo do mình trấn thủ nhưng đám dư nghiệp Ngô Quốc lại dám nhảy múa trên đầu của mình, hơn nữa còn ám sát tổng bộ đầu Giang Nam Đạo ngay trước mặt mình, hành vi này tương tương đánh vào mặt Cổ Đông Lai. Hơn nữa mật thám lục phiến môn tại Giang Nam Đạo chỉ là bài trí, động tĩnh lớn như thế không phát hiện ra, lúc này Cổ Đông Lai trực tiếp trở mặt. Những mật thám kia hô to oan uổng, dù sao bọn họ phụng lệnh duẩn tịch đi địa phương khác điều tra dư nghiệp Ngô Quốc. Hơn nữa dư nghiệp Ngô Quốc cũng là thực, thậm chí đối phương còn là cường giả dung thần cảnh chờ bọn họ báo tin thì dung thần cảnh dư nghiệp Ngô Quốc trực tiếp thoát đi. Vừa nghe là lệnh của duẩn tịch hạ, Cổ Đông sẽ không đi hưng sư vấn tội duẩn tịch. Đối phương nói như thế cũng là tuần sát sứ tương đương với tổng bộ đầu một đạo, Cổ Đông Lai tùy hỏi tội sẽ làm lục phiến môn bất mãn, hắn có quan hệ không cạn với thiết gia nhưng lục phiến môn không phải do thiết gia nói tính toán. Cho nên Cổ Đông Lai trực tiếp phái người đến tổng bộ lục phiến môn hỏi cho rõ ràng. Hiện tại trong tổng bộ lục phiến môn thành thịnh kinh lại bất lợi với thiết gia. Thiết Ngạo bị thương, hắn bàn giao công việc sau đó đi dưỡng thương. Còn lại chỉ có một mình Thiết Chiến không thể chống vững cục diện, hiện tại Lưu Phượng Vũ lại toàn lực muốn bảo vệ Duẩn Tịch, hơn nữa còn muốn Duẩn Tịch lên làm tổng bộ đầu Giang Nam Đạo. Vốn Lưu Phượng Vũ bảo Duẩn Tịch đi Giang Nam Đạo chính là có ý đoạt quyền. Kỳ thật Lưu Phượng Vũ đoán chừng Duẩn Tịch có thể đoạt được 4 thành quyền lợi trong tay Tô Tính tại Giang Nam Đạo là đủ rồi, tối thiểu đừng làm cho Giang Nam Đạo trở thành nơi Tô Tính nói 102. Không nghĩ tới sự việc lần này tới kịp thời như vậy. Tô Tính lại bị dư nghiệp Ngô Quốc giết, Lưu Phượng Vũ không ủng hộ Duẩn Tịch thì hắn mới là kẻ ngốc. Về phần hoài nghi Duẩn Tịch có quan hệ với việc này hay không, Lưu Phượng Vũ cũng có hoài nghi giấy. Biểu hiện Duẩn Tịch không có vấn đề gì nhưng tất cả quá trùng hợp. Trong mắt những lão nhân lục phiến môn như bọn họ, trên đời này không đáng tin nhất chính là trùng hợp. Cho dù như thế Lưu Phượng Vũ cũng ủng hộ Duẩn Tịch, cũng giống như Giang Hạc Lưu đã nói. Lưu Phượng Vũ không có khả năng đoạt Giang Nam Đạo trong tay Thiết Gia. Thiết Ngạo bế quan, Lưu Phượng Vũ và các thần bộ khác áp chế Thiết Chiến. Trực tiếp hạ quyết định, không chỉ không có trừng phạt Duẩn Tịch, còn trực tiếp nâng hắn làm tổng bộ đầu Giang Nam Đạo. Quyết định được đưa xuống, tổng bộ lục phiến môn dùng tốc độ nhanh nhất và trong 3 ngày đưa tới tổng bộ lục phiến môn Giang Nam Đạo, điều này cũng làm cho cả lục phiến môn Giang Nam Đạo xôn xao. Sau khi nhận được tin tức, Lý Phôi và Hoàng Bỉnh Thành, còn có Lục Tục, Lưu Hạo, Triệu Nhất Minh 5 người cùng thương lượng đối sách với nhau.